Long Linh, chương 233, 233, màu hồng thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 12, 12, 11, 56. 11 số lượng từ 2850. Vừa rồi vậy là cái gì? Không biết, thật nhiều người kêu thảm thiết. Duy Ân cùng Tô San mặc Viêm Dương quân đội chế phục. Trốn vào khác một nhà gian phòng. Vừa rồi gió lớn khiến bọn họ không thể không núp vào. Bên ngoài hảo, tốt, như trời mưa. Tô San nghe ngoài phòng tí tách tiếng mưa rơi diễn tấu tại cửa sổ thủy tinh trên. Vì không để người chú ý, bức màn gì gì đó, cũng tất cả đóng lại. Bây giờ, hắn kéo màn cửa sổ ra nhìn xem, tức thì dọa tới đặt mông quăng xuống đất, chỉ thấy toàn bộ cửa sổ lại bị huyết vũ nhiễm được đỏ bừng. Duy Ân đem nàng đỡ lên, biểu cảm kinh hãi không dứt. Đây là thế nào? Hảo, tốt, hình như là huyết. Tô San nắm tay dán tại thủy tinh trên. Kia màu hồng hạt mưa mặc dù màu sắc nhan tương đối nhạt, nhưng theo cửa sổ trong thổi tiến tới mùi máu tươi có thể lại định là huyết vũ không thể nghi ngờ. Duy Ân chỉ cảm thấy dạ dày bộ một trận khó chịu. Tô San càng là nhịn không được quỳ gối trên mặt đất ói ra. Ngươi không sao chớ? Tô San lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Lên nói, bên ngoài. Động tĩnh bên ngoài giống như nhỏ hơn. Đúng vậy, không biết chuyện gì xảy ra. Tô San nói, nếu liên quân tấn công vào được, sẽ không giống hiện tại cái này bộ dáng. Nhất định phi thường loạn. Chẳng lẽ hiện tại ngừng bắn? Duy Ân xuyên thấu qua màu hồng cửa sổ thủy tinh, mơ hồ nhìn đi ra bên ngoài có một đội Viêm Dương quân đội chạy qua. Hiện tại Viêm Dương thành nhất định còn không đánh hạ đến. Chúng ta xuất ra, đi xem một cái liền biết rõ. Chúng ta mặc chính là bọn họ chế phục. Nhất định không thành vấn đề. Tô San ngẫm lại với. Một mực ở chỗ này tổng hội bị phát hiện. Bị phát hiện tránh tại gian phòng trong. Ngược lại sẽ khiến cho người khác lòng nghi ngờ. Dù sao bọn họ hiện tại cũng bị một điểm thương. Đi bệnh viện cũng xem như bình thường. Cho dù không bị thương, bản thân lộng cũng muốn lộng một điểm đi ra. Ra cửa, bên ngoài quả nhiên tại hạ huyết vũ. Ác tâm mùi máu tươi bị nghẹn người đầu say xe. Tô San tại gian phòng trong không tìm một cái ô, đành phải dội đi ra ngoài. Kết quả đi chưa được mấy bước, hắn lại ói ra. Duy Ân nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Rời, thuộc. Nhìn chung quanh liếc mắt, nói thầm, y viện sẽ ở bên nào đây? Này, các ngươi, phía trước góc một cái Viêm Dương quân đội đi qua thời điểm thấy được bọn họ. Tiện hướng bên này đã đi tới. Tô San tâm thoáng cái huyền ở, nhìn đến kia người càng đi càng gần. Hắn cũng càng ngày càng khẩn trương, liền nôn ra đều không phun ra được. Cái kia người rất nhanh đi tới Duy Ân bọn họ trước mặt. Cao thấp đánh giá một cái. Các ngươi không có sao chứ? Duy Ân nhìn đến hắn lắc đầu. Không, không có việc gì. Hắn gặp đối phương cũng không có tra giác. Xem ra giả bầu bạn Viêm Dương quân đội tính là thông qua. Tiện yên lòng nói. Cái này mùi vị thật là ác tâm. Hắn chịu không được. Kia người nghe xong Duy Ân lời đột nhiên thay đổi một cái biểu cảm. Nghi hoặc nhìn bọn họ nói. Các ngươi không phải người nơi này đi. Duy Ân vừa mới buông tâm. Lại chặt lên. Nghĩ thầm chẳng lẽ là bản thân nói sai rồi nói cái gì. Kia người nói tiếp. Ta nghe lời ngươi lời nói. Không phải vùng này khẩu âm. Hình như là chủ đại lục phương Bắc khẩu âm. Duy Ân phía sau Tô San thầm nghĩ nguy rồi. Tay trái đã lén lút đặt ở dấu ở y phục sau lưng dao găm. Tâm lý cũng bắt đầu mặc niệm khởi. Dậy, mà ngữ, Duy Ân cũng chuẩn bị tốt. Tùy thời động thủ, kia người nhìn Duy Ân một vẻ kinh ngạc. Đột nhiên cười nói, ha ha, xem ra ta đoán chúng. Có phải là, Duy Ân thấy hắn giống như cô phải xem thấu bản thân. gật đầu, cũng cười nói, đúng vậy ha hả, ngươi đã hiểu, tại Viêm Dương Thành, cũng có rất nhiều nơi khác tới người gia nhập. Kia người cười nói, đương nhiên, ta đi qua nơi đó, ta còn nhớ rõ nơi đó rất đẹp, mỗi đến trời lạnh thời điểm, liền sẽ lạc màu trắng bông tuyết, thật đẹp, ai, hắn lắc đầu thở dài. Đáng tiếc Đông Đại Lục nơi này không tuyết rơi, nhìn không tới cái loại này trắng xóa cảnh tuyết. Duy Ân ha hả cười nói, đúng vậy, chẳng qua mỗi cái địa phương cảnh sắc cũng không giống, tượng cảnh sắc nơi này, tại quê nhà ta liền khẳng định nhìn không tới. Ha hả, cũng là, người kia nói, vậy không làm phiền các ngươi, ta còn có việc, đi trước, Ân, tái kiến. Nhìn đến hắn ly khai, Duy Ân cùng Tô San thật dài thở dài một hơi, nào biết kia người vừa mới đi vài bước lại ngừng. Đúng rồi, Duy Ân sững sờ. Cái gì? Người kia nói, đi bệnh viện uống thuốc đi. Không chỉ là các ngươi, rất nhiều người đều ói ra. Uống thuốc hội, sẽ thoải mái một ít. À, cảm ơn. Ai? Duy Ân vốn muốn hỏi y viện ở đâu, có thể lại sợ này hỏi một câu lộ ra chân tướng. Trong lòng khẽ động, liền hỏi, ngươi có biết Lệ Toa phu nhân ở nơi nào sao? Ta nghĩ tìm nàng có chút việc. Lệ Toa phu nhân chính là bọn họ đội trưởng tàn nhẫn sát hại bác sĩ nữ. Lệ Toa thầy thuốc, kia người lắc đầu, không biết, ta cũng không phát hiện hắn. Khả năng đi tường thành cấp cứu người bệnh, cũng có thể tài năng ở phụ cận cái khác y viện. Nếu không ngươi qua bên kia Hồng Toa y viện xem một chút đi. Duy Ân theo ánh mắt hắn đoán phương hướng, biết rõ y viện phương vị. Cười nói, cảm ơn rồi, ta này liền đi, không khách khí. Kia người gật đầu một cái, đi ra. Tô San nhìn đến Duy Ân cười nói, không nghĩ được ngươi như vậy sẽ nói láo. Không hề gì, Duy Ân vò đầu cười ha ha. Này cũng may mà có Y Lâm Na kia ra hỏa. Nếu không là hắn quản được chặt, ta cũng sẽ không dưỡng thành nói dối thói quen tốt. Ta không phải là tưởng, nghĩ, khen ngươi. Tô San lương khô hắn liếc mắt. Đi nhanh đi, ta cũng không muốn tại này mưa bên trong dừng lại thêm trong chốc lát. Cho dù là dừng lại thêm một giây đồng hồ cũng cô muốn ý, lạc lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Lảo đảo vài bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn đâm ngân thương, một bước vụt qua hướng địa chỗ chú môn đi đến. Hắn không nghĩ ở chỗ này. Hắn thống hận cái này địa phương. Thống hận những người đó vô sỉ. Cũng thống hận bản thân vô lực. Hắn đẩy ra địa chỗ chú tấm ván gỗ. Trước mắt đỏ bừng một mảnh. Này, đây là... Hắn chân dưới mềm nhũn, vừa mới bỏ ra hắn, thiếu chút nữa không ngã vào vũng máu trong. Đường phố trên đích xác rất ít người, hoặc là đều ở thành thị trên. Muốn làm sao có thể ở nhà tránh mưa đi? Là không biết chuyện gì xảy ra. Thân thể cực độ suy yếu, hắn cũng có khí lực suy nghĩ làm sao. Hắn thầm nghĩ nhanh một chút ly khai, xa cái này địa phương. Đi ở thành trong phiến đá ngã tư đường trên, hắn không biết nên đi nơi nào, nên đi bên nào. Hắn cảm thấy cái này thời điểm bản thân có lẽ càng cần phải nằm bất động, cần phải trở lại nơi đóng quân trong đi. Ách, hắn đầu bắt đầu kịch liệt đau đau, tùy theo mà đến tráng váng cảm giác, khiến hắn cảm thấy toàn bộ thiên địa đều ở truyền, cũng làm cho hắn càng muốn nôn ra. Nôn, hắn thật phun ra. Hắn quỳ rạp dưới đất, dạ dày bộ co rút lại mang đến mãnh liệt ngạt thở, khiến hắn toàn thân đều căng thẳng. Cái trán trên, làn da kéo căng mang đến như tê liệt thống khổ, cũng làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Hai tay của hắn xanh tại máu loãng nhuộm đỏ trên mặt đất. Ngực một trận dồn dập tạm nghỉ, nôn mửa sau mang đến thoát lực, khiến hắn thoáng cái ngã xuống trên mặt đất. Hắn mở to mông lung mắt, mặc cho hồng mưa tận tình đánh vào người. Tái nhợt môi hơi hơi ngọa nguậy, không biết tại đang nói gì đó. Nhưng ánh mắt trong, sanh ra ở thế giới trên lớn nhất đô thị Đế Bỉ Lai Tư, ở thế giới tốt nhất Khố Lam Đinh học tập qua. Gia tộc cũng là đế quốc một cái tiểu quý tộc. Có nhiều như vậy yêu nhảy lên điều kiện. Lại tại chân thật chiến trường trên trở nên như vậy không chịu nổi một kích. Chật vật như vậy, hắn nắm tay xít sao nắm lại. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt trong tràn đầy không cam lòng. Phẫn nộ cùng khuất nhục, mưa đánh chúng, tàn phá cạnh góc tường bông hoa. Kia vừa mới rút ra mới nha. Tại gió tại không dừng chập chờn. Chẳng biết lúc nào, một đôi chân đứng ở lạc bên người. Có lẽ là mưa thanh âm quá lớn. Có lẽ là quá hư nhược rồi. Không có nghe được hắn tới tiếng bước chân. Mãi cho đến vừa rồi. Hắn mới phát hiện nàng. Hắn liền đứng ở bên cạnh hắn. Tay trong cầm lấy một bả tử hồng sắc cây ô, chặn lại một ít mưa gió. Cũng chặn lại hắn thống khổ mạch suy nghĩ. Lạc nằm ở trên mặt đất nhìn đến hắn. Hắn cũng cứ như vậy nhìn đến Lạc. Lẳng lặng, rất kỳ quái. Lạc cuối cùng từ dại ra trên nét mặt khôi phục lại. Hắn cố hết sức lật người. Từ dưới đất bò dậy. Ngươi, ta nhìn thấy. Này nữ nhân cắt đứt hắn lời. Lạc mờ mịt, ngươi nhìn thấy cái gì? Nữ nhân bình tĩnh trên mặt lộ ra một điểm nụ cười. Ta nhìn thấy ngươi rất không cam lòng. Ngươi nghĩ đừng được càng mạnh. Làm sao ngươi biết, ngươi có thể thấy được ta trong đầu nghĩ cái gì? Lạc hỏi, nữ nhân nói, ta có thể trợ giúp ngươi. Đạt tới ngươi tâm lý suy nghĩ nguyện vọng. Ngươi là ai? Ngươi tại sao phải trợ giúp ta? Lạc lại hỏi nữ nhân nói. Ta gọi Lôi A Nam. Ta ưa thích trợ giúp người khác. Lôi A Nam. Lạc nghi hoặc nhìn hắn. Cái này tên rất quen thuộc. Giống như ở đâu nghe thấy qua. Nữ nhân cười cười. Ngươi nguyện ý khiến ta giúp ngươi sao? Nguyện ý liền đem cái chuôi này cái ô tiếp nhận đi. Cái ô. Lạc ngẩng đầu lên. Cái chuôi này cái ô rất đẹp. Màu tím. Phía trên vẽ đầy màu hồng bông hoa. Lấy cái ô cái này người cũng rất đẹp. Ngón tay duẩn bạch. Trên mặt điềm tĩnh mà lại quyến rũ. Làm cho người ta không nói ra được tâm động. Nữ nhân bả. Nắm. Cái ô đưa đến hắn trước mặt. Mỉm cười khuôn mặt. Ra hiệu khiến hắn tiếp được. Lạc chậm rãi vươn tay ra. Ngón tay hơi có chút run rẩy. Hắn chần chờ một chút. Dường như còn đang suy nghĩ cái này tên quen thuộc. Nữ nhân lại bả, nắm, cái ô bỏ vào tay hắn tâm. Một cái ôm lấy hắn. Hôn vào hắn môi trên. Bên cạnh nhà cửa trong. Một cái tiểu hài tử nhìn đến này kỳ quái một màn. Hắn thấy một cái nam tại mưa trong. Ngốc núc ních giơ bản thân tay phải. Làm lấy kỳ quái động tác. Mà con đường này trên. Ngoại trừ hắn. Không còn có một cá nhân, cách chương.